Chương 4248 tối cường thăng cấp hệ thống. 4261, Thổ Nguyên Tôn Giả. Người đăng, thắng rầm rĩ Trương Vô Kỵ, không coi ai ra gì lúc này, chính là Long Phi biểu hiện ra tư thái. Làm càn, ngươi một con kiến hôi tồn tại, cũng dám như thế cùng chúng ta nói. Chuyển, y. Nếu như không là có một số việc muốn ngươi bàn giao, hiện tại, ngươi đã là cái người chết. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống đến, đem ngươi biết hết thảy đều cho bàn giao ra, nếu không, hừ hừ. Hư không bên trên, bảy người thân ảnh cướp động, từng cái trên thân đều tiêu. Tán ra một loại lực lượng mạnh mẽ, xoát xoát xoát, một nháy mắt, ba người thân ảnh giáng lâm tại Long Phi trước mặt. Quỳ xuống cho ta. Trong đó một người nói, oanh, trong lúc đó, một cổ vô cùng nồng đậm uy áp từ thân bên trên tản ra, Long Phi chỉ cảm thấy linh hồn chấn động. Suýt nữa thất thủ. Má nó, dở trò. Long Phi sững sờ, trên thân khí tức khẽ động, huyết khí bắn ra, lập tức trực. Tiếp trùng kích ra ngoài, liền ngay cả mỗi một chỗ tế bào thần kinh bên trong. Cũng vào lúc này cũng bắn ra lực lượng, sinh sinh đem uy thế như vậy, cho xung kích tại thần hồn bên ngoài. Vậy mà chặn lại. Ngược lại là bản tôn xem nhẹ ngươi, bất quá, sâu kiến vẫn như cũ là sâu. Kiến. Nói để ngươi quỳ xuống, ngươi liền phải quỳ xuống cho ta. Cho bản tôn quỳ xuống. Người kia tiến lên một bước, tay phải hướng xuống nhấn một cái, lập tức, một loại cường hoành đến khó lấy hình dung lực lượng nháy mắt giáng. Lâm như là nghiền ép linh hồn, trực tiếp đối Long Phi oanh kích mà tới, Long Phi hai mắt siết chặt, toàn thân tế bào vào lúc này điều động, nếu như là đơn thuần thịt trên người uy áp, Long Phi không cố kỵ gì nhưng thần hồn phương diện, hắn tại vượt qua bỉ ngạn về sau, mặc dù đạt được. Bỉ ngạn lực lượng tẩy lễ, nhưng càng nhiều đều là nhằm vào nhục thân, thần. Hồn chỉ lấy được một bộ phận tẩy luyện, đối mặt uy thế như vậy, rất khó ngăn cản, chỉ có thể đem nhục thân phân liệt, tế bào gây dựng lại bắn ra càng cường hãn hơn bỉ ngạn nhục thân chi lực, đem loại lực lượng này. Khu trục nhưng chính là như thế, còn có thể cảm giác được một loại nhàn nhạt linh hồn. Xé rách chi lực mà Long Phi, vào lúc này cũng thấy rõ người này thuộc tính, thiên ban tôn vị, trời ban thổ nguyên chi lực. Thổ Nguyên Tôn Giả. Thuộc tính, trời ban thổ nguyên chi lực, điều hành viễn cổ thế giới vô tận. Vị diện thổ thuộc tính lực lượng, HP, 99999999999999. Phòng ngự, 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 toàn không muốn đáo giá bốt lại còn có. Loại này lai lịch, vậy mà là một tôn thiên bang tôn vị tồn tại. Trách không được lực lượng này có thể mang đến cho ta áp lực, trời ban chi. Lực y. Ha ha, lần này thật sự là kiếm lật ra. Long Phi trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không có bởi vì loại lực lượng này mà cảm giác được áp lực, ngược lại hưng phấn không thôi. Thổ nguyên chi lực, cũng chính là ngũ hành chi lực, nếu là được đến loại lực lượng này, mình ngũ hành kiếm sát lực lượng tuyệt đối. Có thể tăng lên một cái cấp bậc, nghĩ đến nơi đây, Long Phi trong mắt tràn ngập tinh mang, lại lần nữa nhìn về phía trước mắt bốt, đã hoàn toàn biến thành tham lam. Khóe miệng đều chảy ra nước bọt. Thổ nguyên tôn giả ánh mắt chấn động, bị Long Phi chằm chằm đến một thân ác. Hàng, đương nhiên, đây không phải cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, chủ yếu nhất là Long Phi vậy mà lần nữa tránh thoát hắn trấn áp. Lại còn có thể tránh thoát. Thổ nguyên tôn giả sắc mặt càng phát ra băng. Hàng, mấy người bọn họ đều là thiên bang tôn vị cao thủ, hiện tại, Long Phi một cái siêu cấp đại viên mãn một tầng tu vi, vậy mà hai. Lần ba phen đem hắn thi triển lực lượng cho tan rã, để trong lòng của hắn nháy. Mắt tức giận. Chư thiên vị mặt, thổ nguyên trấn áp. Thổ nguyên tôn giả thẹn quá hóa giận. Không muốn tại mấy người trước mặt quét mình mặt mũi, lúc này, thi triển mình lực lượng, muốn đem Long Phi trấn áp ầm ầm, ầm ầm lập tức, vô số thổ thuộc tính lực lượng, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, thổ. Hoàng sắc lực lượng bốc lên lan tràn, thoáng qua ở giữa che giấu toàn bộ không. Gian giống như vô tận cát vàng loạn vũ cuối cùng, ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ ầm vang rơi xuống mà cũng ở thời điểm này, Long Phi bỗng nhiên đứng dậy, ầm vang tuôn ra. Một quyền ở ngươi đủ a. Lão tử không xuất thủ, ngươi làm ta thật không còn cách nào. Khác y. Nếu không phải nhìn ngươi là bốt phân thượng, lão tử đã sớm một quyền bạo. Ngươi. Long Phi giận quát một tiếng, lúc này, hắn một quyền đã oanh ra, một quyền này, cùng lúc trước kiên quyết khác biệt. Nếu như nói ở cái trước khu vực trong, Long Phi một quyền chỉ là tiện tay công kích, như vậy hiện tại một quyền này lại là vận dụng mình Bỉ Ngạn Vô Cực nhục thân, toàn bộ lực lượng oanh ầm ầm, hai loại sức mạnh ở trong hư không va chạm, một nháy mắt bộc phát ra trùng thiên vang vọng thanh âm. Tại loại này xung kích phía dưới, Long Phi thân ảnh cũng là bay rớt ra ngoài, toàn thân cao thấp như là tan rã. Ta sát, mạnh mẽ như vậy. Long Phi ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng trầm mặt, tại hắn vẫn chỉ là viễn cổ đại năng 6 tầng thời điểm, liền bạo sắp tấn thăng. Thiên bang tôn vị thiên vận thành chủ cổ hành đạo, cho nên vào trước là chủ, cho rằng coi như thiên bang tôn vị là bốt, cũng sẽ không cường hãn ở đâu, nhưng là bây giờ, không thể không thừa nhận hắn còn là xem thường đối phương, loại này ầm vang bộc phát lực lượng, vậy mà để hắn đều cảm thấy vô hạn áp. Lực mặt khác, thổ nguyên tôn giả đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, Long Phi một quyền chi lực, mặc dù nói là tương đối vô địch nhưng ở cái này viễn cổ thế giới, đồng dạng là đỉnh tiêm tồn tại, lực sát thương càng là cuồng bạo không được, cho nên, lần này đối bính, thổ nguyên tôn giả tức thì bị Long Phi một quyền đánh bay. Cả người đều bay rớt ra ngoài, trên đỉnh đầu cũng bắt đầu phiêu hồng, một quyền bị Long Phi đánh ra 999.999 tổn thương. Thế nhưng là, loại này tổn thương, đối với một cái có được 9.999 ức HP cùng phòng ngự hắn đến nói, căn bản không đủ hơi lọc, nhưng cuối cùng, vẫn là thụ thương. A ha, sâu kiến, bản tôn muốn giết ngươi. Đã bao nhiêu năm, vậy mà có thể để cho ta thụ thương. Hôm nay, nhất định phải dùng mệnh của ngươi đến rửa sạch bản tôn sỉ nhục. Thổ nguyên tôn giả giận dữ không thôi, cuồng bạo ở giữa lại lần nữa oanh kích tới. Long Phi trên mặt cũng là mộng bức không được, vừa rồi một quyền Long Phi trong dự liệu có thể đem thổ nguyên tôn giả một quyền đánh nổ, thế nhưng là hoàn toàn ngoài dự liệu, tổn thương thấp đến có thể bỏ qua không tính. Không khoa học, quá không khoa học, lão tử cũng không tin bạo không được ngươi. Long Phi răng khẽ cắn, cấp 2 Phật, Ngưu Ma đại lực quyền, nháy mắt xuất thủ oanh, bành bành bành, lực lượng của hai người ở trong hư không lại lần nữa đụng vào nhau, ầm ầm, vô tận thổ thuộc tính lực lượng, cùng Long Phi cuồng bạo chi lực lại lần nữa bộc phát ra, oanh minh hư không, bành, liền ngay cả hai người vào lúc này cũng bắt đầu sát người vật lộn, một lần lại một lần đụng vào nhau, cuồng bạo không thôi. Đương nhiên, hai người chiến đấu người ở bên ngoài trong mắt căn bản không nhìn thấy. Liền xem như mấy người khác đều là thiên bang tôn vị tồn tại, cũng căn bản không nhìn thấy trong cái này chiến đấu. Xong, thổ nguyên lần này là quá xúc động. Đúng a, vạn nhất không cẩn thận đem tiểu tử này đánh chết, chúng ta nên như thế nào cho hỗn độn chi chủ bàn giao a? Chờ một chút đi, nói thế nào chúng ta cũng là thiên bang tôn vị, tiểu tử này như thế không coi ai ra gì, làm sao cũng phải cấp hắn một bài học. Mà cũng đúng vào lúc này, giữa thiên địa huyền quang rốt cục biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt của mấy người cũng đều nhìn sang. Ta mẹ nó, ngươi đến cùng dày bao nhiêu xác rùa đen, đánh như thế nào không thấu. Long Phi thanh âm lập tức truyền ra.